điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, lập kế hoạch. Rất nhanh Lữ Bố ba người khí thế 10 phần đi ra mật thất. Bây giờ khí tức của bọn hắn đã toàn bộ thu liễm. Người khác có lẽ cảm giác không chịu nổi bọn hắn cường đại. Nhưng Dung bà bà có thể ẩn ẩn cảm nhận được thân thể bọn họ bên trong tản ra áp lực thật lớn cùng cực hạn uy hiếp, đặc biệt là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Dung bà bà cười khổ không thôi. Nguyên bản liền biết hai người này đột phá niết bàn cảnh về sau, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại xem ra chính mình có thể đón hắn nhóm một chiêu thế là tốt rồi. Lý Chính nhìn lấy thần thái sáng láng ba người đi tới, nội tâm 10 phần thư sướng. Chủ công may mắn không làm nhục mệnh. Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đồng thời chắp tay nói. Tốt, hiện tại có Phụng Tiên cùng Thành Đô đột phá niết bàn cảnh. Hiện tại chúng ta Tần Vương phủ niết bàn cảnh chiến lực đã không thiếu. Lý Chính hài lòng nhìn lấy mọi người. Điện hạ, đến đón lấy kế hoạch của chúng ta có thể áp dụng. Trương Cư Chính cười nhạt một tiếng. Không sai. Mọi người hưng phấn nói. Đặc biệt là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn. Không kịp chờ đợi muốn chiến đấu. Biểu hiện ra chính mình vừa đột phá niết bàn cảnh thực lực. Sau đó Lý Chính bọn người về tới trong đại sảnh. Bắt đầu thương lượng đến đón lấy đối kháng ba quận liên hợp thế lực. Lý Chính đầu tiên mở miệng nói. Hiện tại những cái kia ba đại thế gia người khẳng định còn không biết chúng ta có thể nhanh như. Vậy thì nắm giữ đối kháng thực lực của bọn hắn. Đây là chúng ta ưu thế cực lớn. Mọi người đều tán đồng gật đầu. Lữ Bố không kịp chờ đợi nói ra. Chủ công, đã như vậy chúng ta lập tức giết đi qua. Chỉ cần đem ba đại thế gia phái tới cường giả giết. Yến Ngọc Phủ còn lại ba quận căn bản cản không được chúng ta. Hoa Hùng bọn người nghe Lữ Bố. Nhất thời một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu. Hăng hái gật đầu. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Thời gian kéo càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Có thể đánh một trận là thắng mới là tốt nhất mưu đồ. Dù sao chiến tranh không chỉ có đánh chính là nhân số. Còn muốn thu hoạch ăn tiền tài. Lý Chính nhìn Hoa Hùng bọn người cười cười. Sau đó nhìn ngay tại chậm rãi uống trà Lý Nho. Mở miệng hỏi. Văn Yêu, ngươi cảm thấy thế nào? Bên cạnh ngồi ngay thẳng Lý Nho đem để chén trà trong tay xuống về sau. Đối với Lý Chính nói. Chủ công bây giờ chúng ta ưu thế lớn nhất chính là bọn họ không biết chúng ta có thực lực như vậy. Đối kháng bọn họ, ta cho rằng Lữ Bố tướng quân nói không sai. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc. Lý Nho nhìn một chút mọi người vừa tiếp tục nói. Nhưng là nếu như chúng ta hiện tại phát binh tiến về Yến Ngọc Phủ. Cái kia ba đại thế gia người khẳng định sẽ suy đoán ra chúng ta đã có đủ thực lực. Kể từ đó ưu thế của chúng ta yếu đi rất nhiều. Mà lại nếu như chúng ta một khi xuất thủ không có cầm xuống bọn họ. Cấp tốc chiếm lĩnh Yến Ngọc Phủ ba quận. Ba đại thế gia tất nhiên sẽ lập tức lại phái cường giả đến đây. Đến lúc đó chúng ta cầm xuống Yến Ngọc Phủ thời gian liền sẽ trì hoãn đến càng lâu. Bởi vậy chúng ta một khi xuất thủ, nhất định phải nhất chiến mà thắng. Cấp tốc cầm xuống Yến Ngọc Phủ ba quận. Không thể cho ba đại thế gia thời gian phản ứng. Lữ Bố các loại võ tướng nghe thấy Lý Nho phân tích. Biểu lộ cũng nghiêm túc. Nếu như một lần bắt không được bọn họ khẳng định sẽ đề phòng. Đến lúc đó một mực thủ thành, mà lại ba đại thế gia lại phái cường giả đến liền phiền toái. Lập tức mọi người bắt đầu suy tư, thế nào mới có thể duy nhất một lần đánh bại bọn họ đây? Lý Nho nhìn lấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người nói. Phụng Tiên, Vũ Văn tướng quân lấy các ngươi niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi hai người hợp lực có chắc chắn hay không? Đem ba đại thế gia phái tới ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả chém giết. Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô liếc nhau, tự tin nói. Ta cùng nhị đệ liên thủ hoàn toàn có thể đem cái kia ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả chém. Giết, cái kia còn thừa lại ba vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả. Lý Nho trầm tư một hồi nhìn về phía Trương Cư Chính cùng Dung bà bà. Trương Cư Chính nhìn lấy Lý Nho ánh mắt, minh bạch Lý Nho ý nghĩ. Ta có thể ngăn chặn hai vị niết bàn cảnh trung kỳ người. Đến lúc đó Dung bà bà tại ngăn chặn một cái là được. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công. Ngươi để Trương Cư Chính làm nội chính sự tình vậy khẳng định như cá gặp nước. Loại này quân sự chiến tranh Lý Nho so với Trương Cư Chính càng thuận buồm xuôi gió một số. Lý Nho gật gật đầu. Đối với Lý Chính chắp tay nói. Chủ công, chúng ta mục đích chính yếu nhất cũng là trước tiêu diệt ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu như lại tiêu diệt còn lại ba vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả thì tốt hơn. Nếu như không thể cũng không quan hệ. Chỉ cần không có tại ba vị đỉnh phong chiến lực. Còn lại ba vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả coi như cùng những cái kia liên hợp thế lực tử thủ. Cổng thành, chúng ta cũng có thể tại ba đại thế gia phái tới cường giả trước đó tiêu diệt bọn họ. Bởi vậy ta cho là chúng ta trước tiên có thể được một bước. Để Lữ Bố tướng quân bốn người lúc trước hướng Dũng Dụ ba quận cùng Trần Cung tụ hợp. Mà Hoa Hùng các loại tướng quân xuất lĩnh 20 đại quân trước bí mật đến Lương Thành. Đối đãi chúng ta dẫn xuất cái kia ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả chém giết về sau. Hoa Hùng bọn người lại xuất lĩnh 200.000 đại quân lập tức tiến về Dũng Dụ ba quận kết hợp Dũng Dụ. Quận 300.000 đại quân tiến công Yến Ngọc Phủ ba quận. Như thế. Đến một lần nhân số chúng ta thiếu hành sự ẩn nấp. Có thể thiết lập bẫy dập dẫn dụ bọn họ. Thứ hai Hoa Hùng xuất lĩnh đại quân bí mật tiến về Lương Thành. Không có tiến vào Dũng Dụ ba quận. Bọn họ không có như thế cảnh giác. Mà lại đến lúc đó cái kia ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả vừa chết. Có thể nhanh chóng tiến về trợ giúp chiếm lấy Yến Ngọc Phủ ba quận. Lý Chính gật gật đầu. Lập tức hỏi Lý Nho, vậy như thế nào mới có thể dẫn xuất cái kia ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả đâu? Bọn họ hiện tại đối với chúng ta khẳng định tương đương đề phòng. Lý Nho cười lạnh nói, chúng ta người rất khó dẫn dụ bọn họ nhập bẫy dập. Nhưng bọn hắn liên hợp thế lực những người kia có thể a? Lý Chính ánh mắt sáng lên, Văn Yêu muốn nói là, nguyên bản Trần Cung đã liên lạc qua thế lực này. Lý Nho nhẹ gật đầu nói, ta ý nghĩ cũng là muốn lợi dụng thế lực này người dẫn dụ bọn họ nhập bẫy dập. Cụ thể biện pháp còn phải chờ chúng ta đi Dũng Dụ ba quận về sau. Cùng Trần Cung lại thương lượng một chút chi tiết, dù sao Trần Cung đối bọn hắn quen thuộc một số. Lý Chính nhìn về phía mọi người, bản vương cảm thấy Văn Yêu nói tới kế sách khả thi rất cao. Các ngươi còn có đề nghị gì sao? Mọi người đều lắc đầu. Bọn họ hiện tại cũng nghĩ không ra còn có cái gì so cái này càng nhanh biện pháp. Sau đó Lý Chính phân phó nói. Đã như vậy, sáng mai lập tức xuất phát. Lý Nho, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính, Dung bà bà các ngươi năm người cùng bản vương bước đầu tiên tiến về Dũng Dụ quận. Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Tiêu Chiến các ngươi xuất lĩnh đại quân tiến về Lương Thành. Trần Đình, Vân Lâm, Vương Tùng ba người các ngươi trấn thủ Yến Dương Phủ. Mộ Dung Liên Tiết ngươi lưu thủ Tần Vương Phủ. Vâng, mọi người ào ào lĩnh mệnh. Sau đó tất cả mọi người tán đi bắt đầu chuẩn bị chuyện kế tiếp. Lữ Bố ba người vừa mới đột phá còn cần củng cố tu vi. Ban đêm, Lý Chính cùng Lý Nho trong thư phòng nhìn lấy gần nhất Yến Châu tình báo. Sau đó một bóng người tại Lý Chính phía trước chậm rãi hiển hiện. Triệu Cao, hiện tại Tần Lâm quân bên kia tình huống thế nào? Lý Chính nhìn lấy vừa trở về Triệu Cao mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này Triệu Cao một mực cấp tốc phát triển La Võng. Bây giờ La Võng có thể nói trải rộng Yến Châu cảnh giới. Lý Chính sau khi trở về, trước tiên để Triệu Cao tìm hiểu Tần Lâm quân tình huống hiện tại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.